Chương 530, Cửu Vĩ Vĩ thú NG họ cờ vs siêu từ độn dạ sẽ gặng. Cửu Vĩ nghe được cái này thanh âm, Viên Thanh nhất thời theo bản năng hướng hồ cả đại lâu phương hướng nhìn sang. Trong tầm mắt, chỉ thấy một đầu màu vỏ quýt khổng lồ hồ ly đang nhe răng trợn mắt nằm ở nơi đó, phía sau chi nở cái đuôi dài ở giữa không trung tùy ý vũ động, giống như một điều điều đang cháy hỏa diễm. Tản ra khí tức quỷ dị lúc này còn hết nhìn đông tới nhìn tây, ngươi trước cố tốt chính ngươi a. Đang ở Viên Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Vĩ thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ đột nhiên xuất thủ, một cái thuấn thân gần sát, tự tay vồ tới. Bất quá đáng tiếc, một chảo này cũng không có chế trụ Viên Thanh, mà là trực tiếp từ trên thân thể của hắn xuyên qua phân thân thuật. Uchiha phủ gạ cụ sắc mặt hơi đổi một chút. Đáp đúng Cửu 83 lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn chuyển tới. Uchiha phủ gạ cụ nghe xong, không hề nghĩ ngợi, chỉ bằng mượn trực giác trực tiếp trở tay bắt tới ngay tại lúc hắn tự tay hướng phía sau lấy ra đi thời điểm. Cái kia phía trước bị hắn xỏ xuyên qua thân thể phân thân dĩ nhiên trực tiếp một quyền đánh vào trên người của hắn. Phanh đủ chỉ hạ phủ gạ cụ dù sao cũng là trải qua bách chiến cao thủ, đang đối mặt đột nhiên công kích là, thân thể hắn bản năng làm ra động tác phòng ngự, đem tay kia chắn Viên Thanh vung tới trên nắm tay. Tuy nói đỡ được không ít độ mạnh yếu, nhưng làm gì được trên nắm tay chuyển tới lực lượng thực sự quá cự đại dám đưa hắn chấn động bay ra ngoài phân thân chuyển hóa thực thể. Đây là Uchiha xỉ xì ảnh thuấn thân. Uchiha phủ gạ cụ khó tin nói rằng, đều là Uchiha nhất tộc, hắn đối với Uchiha xỉ xỉ thuấn thân thuật tự nhiên cũng là biết một chút, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này trên thế giới ngoại trừ Uchiha xỉ xỉ bên ngoài lại vẫn sẽ có người sử dụng loại này độ khó hệ số cực cao thuấn thân thuật. Lập tức mang theo ngươi cảnh vệ đội trở về Uchiha tộc địa đi, nơi đây không cần các ngươi. Viên Thanh mặt không thay đổi nhìn Uchiha phủ gạ cụ nói rằng. Uchiha phủ gạ cụ từ dưới đất đứng lên, sau đó cắn răng nói rằng, chúng ta Uchiha nhất tộc là phanh, nhưng mà lời còn chưa dứt, Viên Thanh liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Ta không muốn nói lần thứ hai, cút còn không cút gặp trọng kích. Uchiha phủ gạ cụ liền trong bụng dịch dạ dày đều phun ra phi lôi thần chi thuật, ngươi lại vẫn sẽ phi lôi thần chi thuật. Uchiha phủ gạ cụ hiện tại đã triệt để sợ ngây người. Hắn vừa rồi đã mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng, ở cực hạn động thái thị lực ra chỉ dưới, có thể không tị hiểm chút nào nói. Bất luận cái gì thuấn thân thuật cũng không chạy khỏi hắn con mắt, nhưng dù cho như thế hắn vẫn là không có chứng kiến đối phương là như vậy đi tới trước mặt mình. Đây cũng không phải là tốc độ nhanh không thích vấn đề này, rõ ràng chính là không gian mượn tiền á. Tại nhận giới, có thể làm được loại này không gian mượn tiền, chỉ sợ cũng chỉ có phi lôi thần chi thuật đi. Biết là tốt rồi, Cửu Vĩ xuất hiện, các ngươi ủ trì hạ nhất tộc nếu là còn tiếp tục lưu lại nơi đây, sợ rằng sẽ bị người lưu lại đầu đề. Câu chuyện, ta cũng là vì các ngươi khỏe, đừng quên ban đầu ủ trì hạ mạ đã dạ. Là như thế nào khống chế Cửu Vĩ thai họa cổ nổ hạ thôn. Viên Thanh không muốn tiếp tục cùng ủ trí hạ phủ gạ cụ vương hiểu, tuy là hắn có thể rất thoải mái giết chết đối phương. Nhưng đánh chết cùng thôn nị dạ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phó bản nhiệm vụ, cho nên, vì có thể hãy mau đem những thứ này chỉ biết phá hư kiến trúc ủ trí hạ cảnh vệ đội lừa dối đi, hắn chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi vừa rồi chẳng bao lâu giết chết ta, đã chứng minh chúng ta cũng không phải là địch nhân, cảm tạ ngươi báo cho biết làm một danh tiêu hùng cấp nhân vật. Uchiha phủ gạ cụ tự nhiên cực kỳ tình tưởng Viên Thanh ý tứ trong lời nói, hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền mang theo cảnh người của vệ đội rời khỏi nơi này cùng người thông minh nói chuyện, chính là dùng ít sức nhìn Uchiha phủ gạ cụ dẫn người rời đi bóng lưng, Viên Thanh không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch. Chợt xoay người nhìn về phía đang ở hổ ca đại lâu phụ cận Cửu Vĩ thân hình thời gian lập lòe, liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, nhanh trước tiên đem Cửu Vĩ đuổi ra làng hổ ca đại lâu phụ cận. Thì dù rẻn xạ dù tô bị lúc này đang ở mang theo một đám ạ bù đối với Cửu Vĩ tiến hành bao vây tiêu trừ, nhưng tiếc là, ở Cửu Vĩ cái kia thực lực khủng bố dưới những cái này quá khứ thực lực coi như không tệ ạ bù, hoàn toàn chính là pháo hôi một dạng tồn tại. Cửu Vĩ giơ tay lên một cái huy kích cũng có thể diệt hết nhiều cái chết tiệt, tiếp tục như vậy lời nói, toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều sẽ hủy diệt. Hỉ dù rẻn xạ dù tô bị vẻ mặt ngưng trọng nhìn đầu kia đang ở tùy ý tàn sát ạ bù cùng tuần phong ni dạ Cửu Vĩ. Trong mắt tràn đầy chấn động, thân là các đời tối cường hồ cả, hắn không thể không biện pháp đẩy lùi Cửu Vĩ, nhưng là ở trong thôn, nếu như sử dụng phạm vi lớn nhận thuật lời nói, rất có thể sẽ lan đến toàn thôn. Điều này làm cho hắn có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Giống đúng lúc này, Cửu Vĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, ở trong miệng trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái tản ra khí tức kinh khủng vĩ thú ngọc. Không xong, nhất định phải ngăn cản con xuất sinh này thông linh chi thuật ra đi. Viên ma vương tình huống nguy cấp. Thì dù rẻn xạ rủ tổ bị trực tiếp đem viên ma vương khai ra hết năm. Năm hắn nhớ dùng như ý kim cô đồng kim cương khu, đi ngạnh kháng vi thú ngọc, ít nhất cũng phải đem vi thú ngọc húc bay đến còn lại địa phương, tuyệt đối không thể để cho nó ở trong thôn nổ tung. Nhưng tiếc là tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút đang ở viên ma mới vừa hiện hình đồng thời. Cửu vĩ trong miệng vĩ thú ngọc cũng trực tiếp phun tới song đời thấy thế, thì dù rèn xạ dù tổ bị sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi nhưng mà đúng vào lúc này. Ở vĩ thú ngọc đường đạn ngay phía trước lại một cái khắc ở vì ổ nẹt vân ấn cự đại trả cờ giả cầu bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người siêu từ độn dạ sen gẳng.